nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh rồi chỉ một lần? Hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chứ chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để khóc đem yêu thương. Thật tận nơi mà không một ai biết được. Thank you.

Khi bên em có anh mà giờ lòng đừng nói ra.